Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 206, tạo hóa. Tới đi, Tần Phong lấy nâng lên trời chi thế đứng thẳng. Hắn gắt gao nhìn qua kia bạo cướp mà đến Ngân Long mảy may gầm thét liên tục. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, muốn thoát khỏi thiên đạo thăm dò. Nếu là liên tiếp lôi đình chi lực đều không qua được, cái kia còn nói thế nào siêu việt thiên địa đại năng. Oanh, Ngân Long đột nhiên đụng vào Tần Phong trên thân thể, kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền muốn lấy bốn phương tám hướng tàn đãng mà đi, đem chủ phong bên trên kiến trúc cho toàn bộ phá hư. Nửa tòa ngọn núi ầm vang biến mất, dư uy không ngừng tán đãng ngàn dặm, khiến cho lần lượt từng bóng người đều là tác dụng tất cả phòng ngự bản sự. Mặc dù như thế, như cũ có lấy không ít cảnh giới dưới đáy người tu đạo ở kia dư uy ở giữa tan thành mây khói. Ngao ngao ngao, gỗ lớn rừng rậm bên trong, tuyệt đại đa số cự thú đã sớm ở này thiên uy xuất hiện thời điểm tiến vào rồi rừng rậm chỗ sâu. Bọn chúng đối với gỗ lớn rừng rậm rất tinh tường, tìm kiếm địa phương cũng đều là lực phòng ngự khá mạnh địa phương. Dù là như thế, kia chút cự thú như cũ có lấy không ít người ở này thiên uy phía dưới run run rẩy rẩy toàn thân đẫm máu, dư ba còn như vậy kinh khủng. Ở vào lôi đình trung tâm Tần Phong nên như thế nào? Này lúc, Nguyệt Hoàng thôn hồn đều là sử dụng ra rồi tất cả lực lượng bảo hộ lấy tự thân. Thật đáng sợ rồi, đây cũng là thiên uy a, so với ta chỗ vượt qua thần kiếp muốn mạnh hơn trăm lần. Đáng sợ như thế thiên uy, Tần Phong đến tột cùng có thể hay không chống cự? Lực Sơn nếu không có ở Nguyệt Hoàng bảo hộ phía dưới đã sớm bị kia thiên uy cho chém giết. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, khắp khuôn mặt là lo lắng chi ý. Cái gì thiên tài ở loại này thần uy phía dưới còn có thể sống sót? Tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Chết rồi tốt, nghịch tông xuất hiện thiên phú như vậy chắc tuyệt hạng người. Hắn nếu không chết chúng ta liền muốn chết. Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng nhăn lấy lông mày. Mấy cái tháng giữa bọn họ đã chém giết rồi vô số nghịch tông đệ tử. Đại năng, mắt thấy còn kém một bước cuối cùng liền có thể đem nghịch tông diệt tông. Nhưng là ở loại này trong lúc mấu chốt vậy mà ra rồi như thế đường rẽ. Thiên uy trung tâm ngay tại Thiên Phạm Tông phía trên. Bọn họ chỉ có chờ đợi thiên uy kết thúc, mà nghịch tông xuất hiện như thế thiên tài. Bọn họ đều dưới đáy lòng mong mỏi Tần Phong có thể tại thiên uy phía dưới bỏ mình, trở thành cho bụi, lại đến. Bất quá ở bọn họ chờ đợi một khắc này, chủ phong bên trên đột nhiên truyền ra rồi một đạo cuồng loạn thét dài. Tiếng hú kia xa xăm sâu xa, xuyên thấu hư không, khiến cho Thiên Phạm Tông kia chút đại năng đều mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Bọn họ coi là người độ kiếp hẳn phải chết, nhưng rất lộ ra người độ kiếp căn bản không chết. Cuồng huynh, cho dù là chúng ta đều không thể tại thiên uy trung tâm chống đỡ ngự lôi đình chi lực. Kia độ kiếp cồn là người nơi nào? Chẳng lẽ là Càn Khôn lão đạo sao? Thiên Phạm Tông mọi người đều là tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ bố trí rồi phòng ngự đại trận ngăn cản lôi đình chi uy. Ở kia người bày ở giữa, chuyến này đầu lĩnh chính là Thiên Phạm Tông phó tông chủ. Cuồng vận, chính là cấp 5 thần vương đỉnh phong, kém một bước chính là cấp 6 thần vương cảnh giới. Mà ở bên cạnh hắn, một tên thân mang tím vàng trường bào trung niên nhìn chăm chú kia mây đen trung tâm. Trong mắt có lấy không nói ra được sát cơ. Mặc huynh, Càn Khôn lão đạo đã sớm vân du. Nếu không có như thế ta Thiên Phạm Tông thật đúng là không dám nhắc tới trước động thủ. Khẳng định không phải là Càn Khôn lão đạo, mà lại hắn cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài. Một cái lão bất tử có thể gây nên loại này thiên uy sao? Cuồng vận lung lay đầu sát cơ lộ ra, đợi đến thiên uy kết thúc, lập tức giết tới, bất kể là ai, bỏ ra cái giá gì đều muốn đem nó chém giết. Ong ong, gió này lúc càng cuồng, kia chút sinh trưởng trên vạn năm cổ mộc trong khoảnh khắc liền bị nhổ tận gốc. Núi đá ở hư không đi nhanh, hình thành đạo đạo vòi rồng như vậy bộ dáng. Chủ Phong bên trên, Tần Phong ở kia lôi đình chi uy bên dưới, quần áo trên người đã triệt để vỡ tan, lộ ra rồi ở bên trong thần khí áo giáp. Kia áo giáp đã vỡ tan mà mở, thần khí cấp bậc áo giáp, cho dù là cấp 5 một đòn toàn lực đều khó có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự. Nhưng là ở cái này lôi đình một kích phía dưới vỡ tan, có thể thấy được này thiên uy có bao nhiêu đáng sợ. Đến nha, thiên đạo nguyền rủa cuối cùng rồi sẽ trở thành ta Tần Phong tạo hóa. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay hướng thiên, lập tức đem kia áo giáp cho cởi xuống. Cứ như vậy dùng nhục thân đối mặt với thiên uy, loại này gần như tại khiêu khích, nói cũng là khiến cho kia thiên uy càng thêm kinh khủng ra đến. Mây đen này lúc lăn lộn tốc độ gấp hơn, sấm rền thanh âm bên tai không dứt, không có một tia ngừng lại, vô tận ngân xà hư không đi lại, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tụ tập đến cùng một chỗ hình thành một đạo chừng ngọn núi vậy phẩm chất thái cổ ngân long. Kia ngân long sinh động như thật, hai con ngươi mở ra, miệt thị hết thảy, đó là cái gì? Thái cổ cự thú sao? Kinh khủng, một cái ánh mắt liền có thể để ta thần phục. Không thể nhìn rồi, đều nhắm lại mắt, thu liễm tâm thần, nó mục tiêu là người độ kiếp, cùng chúng ta không có quan hệ. Gỗ lớn rừng rậm bên trong, đạo đạo bóng người sắc mặt hoảng sợ nhìn qua kia hư không bên trong viễn cổ ngân long đều là tê cả da đầu. Ngân long trên người tán phát huy áp chính là bắt nguồn từ thiên đạo, bắt nguồn từ hỗn độn thái cổ, bắt nguồn từ quá hư. Chết! Bỗng nhiên kia ngân long há to miệng rộng, bắt đầu từ hư không bên trong lao xuống mà xuống. Toàn thân phía trên thiên uy bố trí đạo đạo thời không vết nứt hình thành từng cái một lỗ đen. Vô tận hút rút lui chi lực hóa thành đạo đạo dây mực, đem cát bay đá chạy đều là hút rút lui tiến vào lỗ đen ở giữa. Vàng bạc chi mang, xì, a, rung động, để kia ngân long nhìn càng thêm uy mãnh vô biên. Phá cho ta! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thông thiên đại đạo lần nữa đem kia thiên đạo nguyền rủa cho xông phá. Cổ cổ so thánh nguyên còn muốn nồng đậm vạn lần khí tức trong lúc đó trong thân thể vọt đi. Đạo đạo Tần Phong chưa có tiếp xúc qua pháp tắc tiến vào rồi trong óc ở giữa. Tần Phong ánh mắt trong lúc đó càng thêm sắc bén, như là có thể xem thấu đại đạo của hắn, nắm đấm hơi hơi cầm bốc lên. Một đạo lôi đình như vậy pháp tắc trong thân thể du đi. Đột nhiên hắn bàn chân trên mặt đất hơi hơi đạp một cái, tựa như cùng mũi tên vậy phóng tới rồi kia ngân long. Đây là muốn lấy nhục thân chi lực cùng kia ngân long chiến đấu. Đó là điên rồi, lại muốn cùng thiên uy đối kháng. Đây không phải muốn chết sao? Là tiểu tử kia, hắn không phải là đã biến mất nhiều năm rồi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Thiên Phạm Tông bên trong đối với Tần Phong quen thuộc nhưng số lượng cũng không ít, lúc trước 6 tông truy nã bọn họ nhìn qua vô số lần. Vì cái gì chính là có một ngày có thể đem Tần Phong bắt được? Đoạt đi rất nhiều ban thưởng, bất kể là ai, dùng nhục thân cùng thiên uy đối kháng, tất nhiên thịt nát xương tan. Tần Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Hoàng bọn người nhìn lấy Tần Phong điên cuồng hướng về thiên uy ngân long mà đi, đều là chấn kinh liên tục, vẻn vẹn là chống cự đều là cực kỳ khốn khó, còn muốn nghênh lưỡi đao mà lên. Đây không phải muốn chết hành vi là cái gì? Cho dù Tần Phong thiên phú chắc tuyệt, nhục thân cường hãn, linh hồn cường hãn, nhưng là này thiên uy cho dù là bọn họ đều không thể chống cự. Tiểu tử này một mực rất khùng cuồng, tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích a. Hồn không nói, ngươi đến là tìm tới rồi một cái tốt giúp đỡ. thôn hồn ánh mắt ở hư không bên trong dừng lại. Vậy mà cũng là xuất hiện rồi một vệt lo lắng chi ý. Hắn cùng Tần Phong ở giữa quan hệ thế nhưng là chưa đạt tới trình độ như vậy. Dầm dầm dầm, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt ở giữa. Tần Phong quyền chỉ thương thiên, một quyền nện ở Ngân Long đỉnh đầu. Ẩn chứa huyền ảo quy tắc uy năng ở kia Ngân Long trên đỉnh đầu đập ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngao ngao, Ngân Long không nghĩ tới trước mắt người tu đạo lại có thương hắn chi lực. Nó thân thể cao lớn không ngừng cuốn lên. Cổ cổ kinh khủng uy áp hóa thành vô tận binh khí mang theo người lôi đình chi lực chém về phía Tần Phong. Núi lở rồi, đất nứt rồi, gỗ lớn rừng rậm như là phát sinh rồi chấn động vậy, kia vô số gỗ lớn đều là liền cây mà lên. Rất nhiều người tu đạo đều là như cùng ở tại thiên uy biển cả bên trong một chiếc tiểu phàm thuyền. Cô độc bất lực, bất cứ lúc nào đều muốn lật vào đến thiên uy biển cả bên trong. Bang Lam, chủ phong đầu tiên tại này thiên uy chi long đuôi dài bên dưới mẫn diệt. Lập tức chung quanh dãy núi cũng bắt đầu đứt gãy, như là một chương to lớn tai khó vậy. Đại sơn băng nứt, sông nước bốc lên, thậm chí xa ngoài vạn dặm thông ma biển cũng bắt đầu sôi trào. Đây cũng là ngươi tất cả lực lượng sao? Ở thần giới chiến trường thiên đạo liền muốn chu sát ta. Nhưng là nó không có thành công. Hiện tại ngươi cũng không được. Tần Phong rít lên không ngừng. Kiếm gãy y nguyên lật ra, kia vạn quân kiếm gãy xuyên thấu tầng tầng uy áp nện ở Ngân Long trên thân liền để Ngân Long càng thêm phẫn nộ, nó con mắt bên trong phun ra hỏa diễm, nghĩ muốn đem trước mắt xúc phạm hắn uy nghiêm người tu đạo một ngụm nuốt xuống. Nhưng là cái này nghịch thiên người nhục thân cường hãn đến rồi một loại liền nó đều không thể chém chết cấp độ. Lôi đình chính là người tu đạo kiêng kỵ nhất chi vật. Đặc biệt là đối với linh hồn tới nói, kia ngân xà chi nhận không đoạn chạm ở Tần Phong trên người. Như là thùng rỗng kêu to đồng dạng, không có nửa điểm vết thương lưu lại. Ngược lại là Tần Phong càng đánh càng hăng. Đầu óc hắn bên trong huyền ảo pháp tắc tựa hồ đã siêu thoát rồi thiên địa. Kiếm gãy không ngừng rơi xuống đều sẽ khiến cho Ngân Long trên thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, đạo đạo điên cuồng khí tức chi kia lỗ thủng bên trong nghiêng về mà ra. Đảo mắt liền bị giữa thiên địa lỗ đen cho hút vào trong đó. Điên cuồng, quá điên cuồng rồi, vậy mà có thể như thế đối kháng thiên uy. Nhớ ngày đó chúng ta độ kiếp thời điểm hận không thể đem tất cả pháp bảo dùng tới. Như cũ cảm giác không an toàn, tiểu tử này dùng một cái kiếm mẻ liền đem thiên đạo kiếp cho phá mất. Trên thân thể hắn có loại siêu thoát thiên địa quy tắc khí tức, thực sự quá quái dị rồi. Nguyệt Hoàng kiến thức rộng rãi, một mắt liền nhìn ra Tần Phong thân thể chung quanh khí tức cực kỳ quái dị. Không nhận thiên địa áp chế. Vô số người tu đạo nhìn qua hư không bên trong cái kia chỉ có Ngân Long miếng vảy lớn nhỏ áo bào. Đen hình bóng từng kiếm một oanh kích lấy Ngân Long đều là chấn kinh tại chỗ. Đây chính là thiên uy biến thành lôi đình chi lực. Cho dù là bậc cao thần vương thậm chí siêu việt thần vương đại năng đều kiêng dè không thôi. Tiểu tử này, nếu là có thể vượt qua thiên đạo kiếp sẽ trở thành từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất yêu. Nghiệt, nghịch tông, đặt tên vì nghịch, đi là con đường nghịch thiên. Chúng ta đều già rồi. Tán tu bên trong không ít đại năng đều là gặp qua Tần Phong. Bọn họ này lúc đều là có chút hối hận lúc trước cự tuyệt Tần Phong. Đi theo dạng này có lấy yêu nghiệt thiên phú người tất nhiên càng có trước đường. Nếu là nó có thể độ kiếp thành công, liền đem thiên phạm tông cho ta triệt để đuổi ra gỗ lớn rừng rậm. Đuổi ra nghịch tông phạm vi ngàn dặm bên ngoài. Không, trong vòng vạn dặm tuyệt đối không thể có thiên phạm tông bất cứ người nào. Trong nháy mắt, chính là có lấy tán tu đại năng làm ra quyết định. Thiên tài ở thần giới xưa nay không thiếu. Nhưng là có thể cùng Tần Phong dạng này đối kháng thiên uy lại là phượng lông lân sừng. Dạng này người nếu là trưởng thành ra đến, tuyệt đối không thể lượng sức. Ầm ầm, hư không bên trong, năng lượng bốn phía, kia ngân long ở Tần Phong kiếm gãy phía dưới căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể kêu rên liên tục. Nó không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu người tu đạo tại sao lại có tổn thương hắn lực lượng, nhưng vấn đề này lại chân thực phát sinh, giống nhau Thiên Phạm Tông những cường giả kia không dám tin tưởng đồng dạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN